Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong chính điện, Triệu Tín đạo trưởng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền mở miệng nói. Bên cạnh lão, ba người Trần Trung đạo trưởng, Minh Lượng thiền sư cùng với Trần Toàn thượng sư chia ra ba điểm hộ pháp. Chính giữa đại điện, Trần Pháp gia cố tiên linh thạch đã sớm được hình thành, hiện tại đang tỏa ra quang mang cùng linh lực cường đại của đạo Phật Nhị Tông. Đối với mấy vị tông sư đại phái thường luồng Hắc Giao cùng với đám người Thượng Thanh phái đứng đó chăm chú quan sát, tiên khí thoát ra từ tiên linh thạch như là kích thích sự hận thù trong mắt của Hắc Giao. Nàng ngửa mặt rít gào, cái đó dùng giọng lạnh như băng nói: mới hận nghìn năm, dù cho thanh quyết giang cuồn cuộn cũng chẳng thể gột sạch. Nhân loại các người vẫn tự cho nhân gian của mình, đem yêu tộc chúng ta làm u nhọt, hiện tại còn ở đây nói cái gì mà chấp mê bất ngộ. Vừa hay hôm nay ngũ đại tông phái các người đều có đủ, Hắc Giao ta quyết dùng máu của các ngươi gột sạch đạo văn trên tiên thạch, đem phụ mẫu cứu trở về. Hắn vừa nói đoạn thì liền vươn đôi tay mềm mại phóng xuất ra yêu lực, ý đồ phá bỏ lớp cướp giới của trận pháp. Nào ngờ yêu khí vừa chạm đã bị linh khí từ trận pháp hấp thu sạch sẽ. Sự tình kỳ quái phát sinh không chỉ khiến cho Hắc Giao mà đám người của Thượng Thanh phái cũng phải khiếp sợ. Trận pháp này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Mã Lân có chút kinh khiếp mở miệng hỏi. Phía bên trong trận pháp, Triệu Tín đạo trưởng nét mặt lãnh đạm nói: trận pháp này là kết tinh pháp thuật của đội ngũ tông phái. Một khi trận pháp mở ra thì tất thảy ngoại lực tác động đều bị ném vào hư không vô tận. Các ngươi đừng có phí công vô ích. Câu trả lời của Triệu Tín đạo trưởng khiến Mã Lân không khỏi thở dài cảm thán. Pháp thuật của Đại Việt quả nhiên có chút tinh diệu, chỉ có điều làm sao? Mã Lân cười khẩy phất tay sau lưng của. Sau lưng lão vô diện bước ra, ánh mắt chứa đầy sự hận thù, nhìn qua kết giới dán lên trên mặt của Triệu Tín đạo trưởng, miệng phát ra những âm thanh rít qua kẽ răng. Chỉ có điều ở đây không đầy đủ tông sư của ngũ phái, nói dễ hiểu hơn chính là trận pháp này có lỗ hổng cực kỳ lớn, và ta là người biết được lỗ hổng đó nằm ở đâu. Nhưng lời ta nói vừa rồi có đúng không sư phụ? Hai chữ sư phụ phát ra từ miệng của Vô Diện khiến trái tim của Triệu Thiên đạo trưởng như thất lại. Lão biết một khi Vô Diện có mặt tại đây thì căn cơ của huyền môn Đại Việt lành ít dữ nhiều. Vô Diện dứt lời cũng chẳng để cho đám người Triệu Thiên đạo trưởng kịp phòng bị. Bản thân của hắn lao nhanh tới một tinh điểm vốn được ảo cảnh của trận pháp che đậy, ý đồ phá hoại. Thế nhưng ngay lúc song kiếm của Vô Diện sắp chặt đứt liên kết của trận pháp thì một đạo bạch quang mang theo hàn khí từ phía sau đầu hắn đánh tới, trực tiếp gạt bay song kiếm của Vô Diện. Tiếp đó là một âm thanh oán giận vang lên: ta đã nói nếu như ngươi vẫn một mực muốn hủy hoại sơn môn, ta sẽ giết ngươi. Người vừa nói không ai khác chính là Đinh Long. Vừa nãy hắn tức tốc lao nhanh vào chính điện, cũng may vừa lúc ngăn Vô Diện lại. Vô Diện sau khi nhận ra người tới là Đinh Long thì không những không bất ngờ mà còn cười lên khoái trá. Hắn chỉ kiếm vào mặt của Đinh Long, ánh mắt lại hướng về phía Triệu Tín đạo trưởng nói như quát: hắn đến thật tốt, hôm nay ta muốn cho ông xem ai mới là cường giả chân chính, ai mới là tương lai của Dạ Trạch đạo tràng. Nói đoạn, Vô Diện múa kiếm lao nhanh về phía Đinh Long, từng chiêu từng thức đều mang theo sát ý muốn dồn Đinh Long vật tử lộ. Phía bên kia, Đinh Long cũng đã sớm đè xuống cảm xúc thương tâm khi phải đối đầu với đại sư huynh đã gắn bó với mình từ tấm bé. Trong ý niệm của Đinh Long lúc này chỉ còn lại an nguy của sơn môn cùng tồn tại của huyền môn Đại Việt. Sát quỷ kiếm trong tay của hắn bày múa, kiếm quyết cùng ấn kết đánh ra liên tục, nhất thời quang cảnh phía bên trong chính điện trở thành một cuộc thanh lý môn hộ của Dạ Trạch đạo tràng. Hai chuyển nhân của Dạ Trạch đạo tràng quấn lấy nhau sinh tử chiến, bỏ lại phía sau ánh mắt khinh bỉ của đám người Thượng Thanh phái cùng ba cường giả tuyệt thế một quỷ hai yêu. Xem ra từ chiến một hồi là khó tránh, Triệu Tín tiểu tử, hôm nay ta thành người đánh trận này, mắt trận quan trọng, dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng tuyệt đối không được rời bỏ vị trí. Ảo cảnh phía trong trận pháp sẽ che giấu ngươi, chỉ cần ngươi còn sống ngày nào thì yêu tổ Hắc Bạch Song Long cũng đừng mơ xuyên qua tiên linh thạch đặt chân vào rừng giới. Trần Toàn nhìn thấy thế cục trước mắt thở ra một hơi mà nói: kể đó lão cùng hai vị tông sư Trần Kiên và Minh Lượng sải bước xuyên qua thân ảnh của Triệu Tín đạo trưởng tiến ra khỏi trận pháp. Bây giờ đám người của Hắc Giao mới nhận ra Triệu Tín kia vốn chỉ là hư ảnh, Thực chất hắn không tồn tại ở nơi này. Hắn đâu, lão? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net